Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 520. Nghĩ đến chuyện xảy ra 2 ngày trước, Lâm Niệm Sơ hạ ánh mắt, không quá hào hứng nói, không mua, dù sao mặc cũng không có ai nhìn. Lời này vừa nói Nam Khuê đã nhận ra điều gì đó, cô nhẹ nhàng lại gần hỏi. Cãi nhau với người ta sao? Lâm Niệm Sơ gật đầu, có thể nói cho tớ không? Cũng không có gì, chỉ là chút va chạm của người yêu với nhau thôi, nhưng chuyện khiến tớ tức giận là anh ấy không có dỗ tớ, cứ để kệ tớ tức giận như vậy, còn muốn lúc tớ nguôi giận đến tìm anh ấy làm hòa, Tớ còn lâu mới đi, lần này nếu như anh ấy không đến tìm tớ thì tớ cũng sẽ không đi tìm anh ấy. Lâm Niệm Sơ tức giận nói, không thể không nói Lâm Niệm Sơ rất đẹp, ngay cả lúc tức giận cũng rất đẹp. Nam Khuê lập tức an ủi, Niệm Niệm nhà chúng ta tức giận cũng xinh đẹp, không hổ là tiểu hoa đán đang hot. Vẫn là cậu ngọt miệng, hoặc Ti Yến ngọt bằng nửa cậu thì tốt rồi. Vậy cô Lâm có thể cho con người ngọt ngào này chút mặt mũi không? Cái váy này siêu đẹp, da cậu vừa trắng vừa mịn, chân lại còn dài, mặc bộ này chắc chắn siêu đẹp. Lâm Niệm Sơ cầm lên nhìn một lượt, sau đó nói với Nam Khuê. Có phải quá gợi cảm rồi không? Ngoài lúc cần khi quay phim ra thì bình thường tớ không mặc kiểu này bao giờ. Vậy thì càng phải thử, Niệm Niệm nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, vừa trắng vừa xinh, không ăn mặc xinh đẹp làm rung động lòng người thì quá lãng phí dáng người hoàn hảo này rồi. Lâm Niệm Sơ nghe xong cảm thấy rất có lý, cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều, cầm đồ vào chỗ thử. Thấy cô ấy đi vào, Nam Khuê mím môi cười. Cô thừa nhận cô cố ý, vì ban nãy cô vô tình thấy Hoắc Ti Yến ở bên ngoài, hơn nữa anh ấy còn đi cùng với một người phụ nữ khác. Nhìn dáng vẻ của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến cửa hàng này. Cô ngược lại muốn xem rằng khi Hoắc Ti Yến thấy Niệm Niệm mặc gợi cảm xinh đẹp như vậy sẽ có phản ứng gì. Chỉ cần là đàn ông có một chút lòng chiếm hữu, khi thấy người phụ nữ của mình mặc hấp dẫn như vậy thì sẽ không nói nhiều mà ôm vào lòng. Người phụ nữ kia nhanh chóng kéo Hoắc Ti Yến đi vào cửa hàng này. Thấy Hoắc Ti Yến, Nam Khuê cố ý cười rồi lớn tiếng chào. Chào Tổng Giám Đốc Hoắc, người phụ nữ kia thấy Nam Khuê thì lập tức cảnh giác không vui nói. Cô là ai? Môi Nam Khuê hơi động đậy cố ý không nói. Người phụ nữ kia quả nhiên trở nên nóng vội, hận không thể lao về phía cô. Hoắc Ti Yến lập tức giữ người phụ nữ kia lại. Bạn bè bình thường, cô bình tĩnh chút đi. Lúc này người phụ nữ kia mới không tức giận. Hoắc Ti Yến tiện tay lấy một bộ váy đưa cho người phụ nữ kia. Cô đi thử bộ váy này đi. Người phụ nữ kia nghe xong thì vừa vui vừa thẹt, không chút suy nghĩ gì đã phụ họa. Ti Yến, ánh mắt của anh thật giống với em, anh cũng cảm thấy bộ váy này đẹp sao? Được, anh chờ chút em lập tức thử cho anh xem. Cách chương,